Nữ phụ là từ thần tin, chương 11, giấc mơ 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói rồi bỗng nhiên ngất đi lần nữa trong giấc mơ. Tiểu Vi xin lỗi, tôi đáng lẽ phải thay thế cô mới đúng. Cô Chu than thề nói. Mau mau thay thế tôi đi, tôi mắc gớm cái tình cảnh này rồi. Nó phủ phủ tay chán nản. Cô tinh lại, em sao rồi? Hắn lo lắng, cô không nói gì chỉ rơi nước mắt nằm a tay hắn rồi hôn hai người triền miên không dứt. Ngày hôm sau, trên chiếc giường king size hắn đang ôm cô ngủ ngon lành, còn cô thì hạnh phúc biết mấy. Hắn mở mắt nhìn cô mỉm cười hạnh phúc hôn lên trán cô. Cô cũng vậy, cô xuống giường quấn quanh Minh cái khăn rồi vào nhà tắm. Cô mỉm cười vui vẻ tắm xong cô lại quấn cái khăn ấy và đi ra nhìn trên giường hắn đang nằm chơi điện thoại. Cô vui vẻ bước đến ôm hắn nói. Mau đi tắm đi, cô vui vẻ nói. Hắn bỏ điện thoại xuống vuốt mái tóc rồi hôn lên trán cô rồi. Ô cầm, một cái rồi vào nhà tắm. Cô thì bận lại đồ, hắn bước ra không thấy cô đau mặc đồ vào rồi xuống dưới nhà thấy cô đang ăn sáng và tiếp đó hai cô người hầu bên cạnh đứng kế bên để phục vụ. Phải đây là người hầu hắn phái đến để giúp cô thuận tiện hôn hắn xuống dưới ngồi xuống ăn cùng cô hạnh phúc ăn xong cô nói. Anh có thể đưa em về nhà không? Cô vui vẻ nói, hắn vui vẻ gật đầu tại lương gia. Cô bước vào hắn thì đi đến trường, cô vui vẻ đi vào bước tới cửa thì một bàn tay to kéo cô và đầu bị va chạm làm ngất đi, chưa được ba giày đã tinh lại nó xoay cuồng. Mấy ngày qua em đã đi đâu? Anh tức giận hỏi nó. Tôi đi đâu kệ tôi, anh quan tâm sao? Nó nhếch môi cười, em dám, anh tức giận, chẳng có gì là tôi không dám cả. Nó lấy tay Minh Thục vào bụng anh làm anh đau, nó bình tĩnh lên lầu anh ở dưới cảm thấy lạ. Sao nó biết võ vậy? Anh chỉ vừa bị đánh nhẹ thì đã biết nó có võ. Tại phòng Vivi, nó nhắm mắt một linh hồn giống nó xuất hiện, nó lo lắng nói. May cho cô là đầu bị va chạm, nếu không là cô tự mình xử lý đi. Nó lo lắng nói, xin lỗi, cô ngại ngừng nói, cách chương.